Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Bốn người ngồi cùng xe thì người xấu hổ nhất kỳ thật là Từ Vân Tinh. Cô mới là nữ chính hàng thật giá thật, crush cũ và crush mới đều ngồi cùng một xe. Tuy cô và người cũ còn chưa từng xác nhận tình cảm, người mới cũng chưa thành công lên ngôi, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Bên trong xe, nhất thời rơi vào trầm mặc quỷ dị. Cũng may có Tống Từ làm nhảm, nên dù không khí xấu hổ thế nào, mà kệ ai nói gì, anh ta cũng có thể tiếp lời một cách trơn tru, hơn nữa còn mang theo một loại năng lực khiến người ta mải miên man. Vạn Tiểu Phúc khỏi kiều dã. Tôi nhớ Viện Nghiên cứu Hàng Thiên cách hẻm Thanh Hoa rất xa, sao cậu lại về đó ở? Tống Từ cười nói, hài. Còn không phải kiểu giã thích cái cũ sao? Người xưa nói đúng, áo phải mới nhưng người phải cũ. Không biết vì sao tới lượt cậu ta thì đến cái phòng ở cũng muốn phòng cũ. Một câu người phải cũ khiến trong xe lại trầm mặc. Vạn Tiểu Phúc lại hỏi. Hai đại lão gia các cậu nghĩ gì mà đi xem phim tình cảm? Anh không biết chứ, người làm nghề như chúng tôi đều là đám đàn ông, suốt ngày chỉ biết kỹ thuật, giao tiếp với số liệu, nên đương nhiên phải cân nhắc mấy bộ phim tình yêu. Nếu không chẳng lẽ nói chuyện yêu đương với kính viễn vọng sao? Dù thế nào thì có đốt đèn lồng cũng khó tìm được cô gái nào hứng thú với con số và các ngôi sao. Từ Vân Tinh hơi cứng đờ, nhất định anh ta không nói mình đâu. Vạn Thiểu Phúc cũng nói chuyện với Từ Vân Tinh, nhưng vì cố kỵ hai kẻ ngồi sau, nên dù có muốn hỏi tình hình lão tử hôm nay, anh cũng không thể mở miệng, chỉ chọn nhặt chút chuyện khác để nói. Gần nhất an ninh làm chặt, chỗ Cố tiên sinh bên kia có ổn không? Cũng bị ảnh hưởng một chút, đêm nay vốn có cục tới kiểm tra, buổi chiều Tiểu Hà gọi điện tới nói với tôi, không cần đến, nếu không tôi cũng chẳng tìm cậu đi xem phim. Đến đề tài này, Tống Từ cũng chen mồm vào được. Này này, hai người nói an ninh gì vậy? Là việc nghiêm trị gần đây ư? Đúng vậy. Vạn Tiểu Phúc nói. Ngay cả công ty luật của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Thưa kiện thì khó tránh khỏi giao tiếp với khách hàng. Trước kia có thể nói chuyện trên bàn cơm, coi như một công đôi việc. Kết quả bây giờ phải hỏi rõ ràng. Nếu khách hàng có thân phận mẫn cảm, thì ngoài công ty luật chúng tôi chẳng được đi đâu cả. Cái gọi là mẫn cảm, đại khái chính là thương nhân làm chính trị. Năm nay là năm quan trọng, hơn nữa lãnh đạo cũng đổi mới, ý chí của Trung ương cũng khác trước. Tình hình bây giờ căng thẳng, đến việc ăn uống giao lưu cũng ảnh hưởng, huống chi văn hóa. Vạn Tiểu Phúc lo lắng cho Tử Vân Tinh nên hỏi cô sau này phải làm sao. Đây không phải tâm huyết nhất thời của bên trên, nếu tiếp tục thế này thì công việc của cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tử Vân Tinh cười cười nói. Chỗ Cố tiên sinh vẫn phát tiền lương đều, lần này ông ấy đi Úc nghỉ ngơi vài tháng, ngày hôm qua cố ý gọi tôi và Tiểu Hà tới công ty dặn chút việc. Tống Từ tiếp tục chen mồm, cái hay không nói toàn nói cái dở. Xin hỏi chị gái chuyên phụ trách tổ chức tiệc cơm cho ông chủ à? Từ Vân Tinh hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng nói. Không, tôi phụ trách chuyện trên bàn đánh bài. Cô không hề bận tâm chuyện kiều dã ở đây mà nói đúng sự tình. Nhưng Vạn Tiểu Phúc ở bên cạnh lại hơi khẩn trương, ánh mắt cũng nhìn kiều dã từ kính chiếu hậu. Anh ngồi trong xe mà cũng thẳng lưng, bộ dạng tự phụ ngồi đó, biểu tình trước sau như một mà đạm mạc lạnh lùng, nhìn không ra đang nghĩ gì. Vạn Tiểu Phúc thấp giọng hỏi. Sau này cậu có tính toán gì không? Tôi mượn Cố tiên sinh một chiếc xe, bởi vì tình hình căng thẳng nên tạm thời phân viện không kinh doanh, minibus đưa hàng cũng không làm nữa. Từ Vân Tinh nhếch miệng cười, sau đó nghiêng đầu vỗ vỗ vai anh ta. Cho nên gần đây, nếu công ty luật có dùng xe hay chuyển hàng gì đó, cậu cứ gọi tôi nhé. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có việc làm ăn phải quan tâm tới tôi đó. Vạn Tiểu Phúc bật cười. Với đó của cậu thì khỏi phải lo, vừa mới thất nghiệp đã có việc mới. Người ngồi ghế sau vẫn không lên tiếng, tầm mắt nhìn cái tay đang để trên vai Vạn Tiểu Phúc, cũng may nó nhanh chóng rụt về. Xe ngừng bên ngoài tiểu khu mà Từ Vân Tinh ở, cô xuống xe thì vẫy tay như thường, ánh mắt đảo qua mọi người sau đó gật đầu chào. Vạn Tiểu Phúc gọi cô. Vân Tinh, về đến nhà mình sẽ gọi điện cho cậu. Từ Vân Tinh quay đầu, chần chờ một lát mới gật đầu đáp được. Cô thất thần đạp ánh trăng về nhà, trong lòng cảm thấy những gì còn chưa nói xong, lúc ở rạp chiếu phim, lúc này lại khó mà nói ra miệng. Bên kia, ba người tiếp tục đi về phía hẻm Thanh Hoa. Kiều Dạ im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi Vạn Tiểu Phúc. Mấy năm nay cô ấy vẫn chơi bài ư? Vạn Tiểu Phúc gật đầu đáp. Cũng không tham gia thi đại học phải không? Đúng vậy. Kiều Dạ trầm mặc một lát mới hỏi. Cậu ủng hộ quyết định của cô ấy sao? Tôi có ủng hộ hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Vạn Tiểu Phúc thành thật nói. Lúc trước tôi cũng khuyên rồi, nhưng cậu cũng biết cô ấy. Đã quyết định thì cái gì chín con trâu cũng không kéo được về. Huống hồ, mọi người đều có suy nghĩ và nỗi khổ của mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Nỗi khổ gì? Vạn Tiểu Phúc bỗng nhiên khẩn trương rồi cười cười, giả vờ trấn định nói. Thì có người thích đọc sách có người không. Huống chi điều kiện gia đình cô ấy không tốt. Một khi kết thúc 9 năm giáo dục bắt buộc, cô ấy cần một khoản học phí cách dù mới có thể tiếp tục theo học đại học. Cô ấy cũng muốn ra đi làm sớm giúp ba mình giảm bớt gánh nặng. Kiều Dã nhàn nhạt hỏi lại. Dựa vào chơi bài sao? Tống Tử lập tức xen vào giải thích. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Chơi bài thì sao? Chơi bài cũng là một ngón tay nghề, đây cũng là cuốc túy đó. Vạn Tiểu Phúc cũng nói. Cố tiên sinh là người làm ăn đứng đắn, đối xử với Vân Tinh cũng hòa nhã quan tâm, huống chi lương ông ấy trả quả thực không thấp. Tống Từ rất hứng thú. Tiền lương bao nhiêu vậy? Nói nghe xem nào. Dù sao cũng không kém tôi bao nhiêu. Anh không phải luật sư ư? Còn làm công việc ở công ty luật đó, cô nàng kia đánh bài mà cũng kiếm sấp xỉ á? Tống Từ cực kỳ kinh ngạc. Thế cũng phải cỡ 150-200 đấy chứ. Kiều Dã cũng trầm mặc một lát mới hỏi. Lương cao như thế sao cô ấy còn phải lái minibus? Vạn Tiểu Phúc hoảng hốt, đèn đỏ cũng không thấy, mắt thấy sắp vượt đèn đỏ, may mà Tống Tử nhắc. Đèn đỏ kìa ông anh. Thế là anh ta mới dẫm phanh, đột ngột dừng lại. Mọi người đều giật nảy mình. Kiều Dã vẫn nhìn chằm chằm Vạn Tiểu Phúc từ kính chiếu hậu, còn anh chàng kia thì ho khan hai tiếng rồi cười nói. Cô ấy tin lầm công ty đầu tư, hơn nữa còn chơi cổ phiếu thất bại, nên bây giờ mới thiếu nợ. Đây là nguyên nhân chồng của Tân Ý là Trần Tuấn Chi phá sản. Vạn Tiểu Phúc là người thật thà, nên trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cái cớ nào. Anh chỉ nhớ, Từ Văn Tinh dặn dò, đừng nói cho những người khác chuyện lão Từ sinh bệnh, đặc biệt là bạn học cũ. Lúc đó anh lắm miệng hỏi một câu. Vậy Kiều Dã thì sao? Càng không được. Từ Văn Tinh mang biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm anh nói. Một chữ đều không được lộ ra. Kiều Dã lúc này. Được lắm, ngoài đánh bài cô còn tin lầm công ty đầu tư, còn chơi cổ phiếu, cô tưởng bầu trời sẽ có một đống tiền lớn rơi xuống chắc. Sau ngày đó, cuộc sống của mọi người không có gì thay đổi, quỹ đạo cũ vẫn nhanh chóng lướt qua. Lúc Thành Vinh bắt đầu vào mùa đông thì Tống Tử và Kiều Dã đã cực kỳ thích ứng với cuộc sống ở thành phố này. Công việc ở viện nghiên cứu đương nhiên bận rộn, nhưng một khi đi ra ngoài, bọn họ có thể cảm nhận được đầy đủ mị lực của thành phố này. Một chữ lười. Chữ thứ hai là nhàn nhã, thậm chí Tống Tử còn tích cực dung nhập chợ đêm của hẻm Thanh Hoa. Tuy các tiệm đánh bài gần đây đều tạm ngừng kinh doanh, nhưng phố ăn vặt vẫn trước sau náo nhiệt. Anh ta đi một lần đã nghiện, mỗi đêm tan làm đều sẽ lôi kéo Kiều Dã cùng đi nếm thử mấy món ăn vặt. Mỗi ngày ăn hai món thì một tháng cũng sẽ không ăn trùng, đây là nói thật chứ không khoa trương. Lúc đi ngang qua quán trà Thịnh Vượng, Kiều Dã yên lặng nhìn vài lần, nhưng tin đồn bên trên quản chặt đúng là thật. Giờ nơi này cũng đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Nhưng có một ngày, anh gặp được Trương Tinh Bình tới quét tước, hai người chạm mặt ở ngay trước cửa. 7 năm không gặp, nên lúc đầu Trương Tĩnh Bình sửng sốt, cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này thật quen mắt. Bà đứng tại chỗ nghi hoặc hỏi, cậu có chuyện gì sao? Kiều Dã thấy bà vẫn chưa nhận ra mình thì cũng không hỏi nhiều mà chỉ hỏi, tôi muốn hỏi quán bán sủi cảo ở đây trước kia sao không còn nữa? Trương Tĩnh Bình nói, à, chủ quán không bán nữa, đã ngừng kinh doanh 5-6 năm rồi. Không phải ông ấy nói cả đời sẽ bán sủi cảo, đời này ngoài tay nghề ấy, ông ta cũng không biết làm cái gì khác cơ, sao lại không bán nữa? Biểu tình trên mặt Trương Tĩnh Bình cứng lại, mắt nhìn chằm chằm anh hỏi. Xin hỏi cậu là... Khách hàng cũ, trước kia tôi thường tới, sau đó chuyển nhà nên mới ít tới hơn. Anh giải thích như vậy. Trương Tĩnh Bình cười tươi nói. Ông ấy cũng chuyển nhà, cách quá xa mà còn bày quán ở đây thì không tiện. Trong 2 tháng Kiều Dã có gặp Từ Văn Tinh ở đây 2-3 lần. Một lần là thấy cô nhảy xuống từ một cái xe cà tàng, dọn từng thùng bia tới một gian hàng thực phẩm. Sau khi thanh toán với ông chủ, cô lại lên cái xe kia và rời đi. Một lần khác, cô vận chuyển hàng giúp hàng nước quả. Ông chủ kiểm tra xong, nói cô để xoài bị dập nên 1-2 phải cắt xén tiền, đòi bồi thường tổn thất. Lúc ấy, cô chống nạnh lưu loát mắng. Tôi đi đường đại lộ trực tiếp từ đại lý tới đây, ông có biết tình huống con đường kia thế nào không? Tới cục đá cũng không có, thì sao mà tôi làm dập xoài của ông được? Thế sao quả xoài này lại chảy nước? Cái này ông đi mà nói về chỗ ông nhập hàng ấy, tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển hàng, trả tiền xong, còn trái cây có vấn đề gì thì phiền ông tìm đúng người mà phàn nàn. Cô móc điện thoại ra gọi cho ông chủ cửa hàng hoa quả. Đây, phí điện thoại ông phải trả, ông tâm sự về bên kia nói cho rõ ràng đi. Ông chủ kia nhất thời nghẹn lời, vội vàng ngắt điện thoại, sau đó tính cả phí chuyên chở nhét tiền vào tay cô. Thế là cô như con gà trống kiêu ngạo, hết cầm vui vẻ lái xe nhỏ chạy đi. Lần thứ ba cũng không khác mấy, tóm lại cô chính là khách quen ở đây, giống như có không ít mối làm ăn. Mỗi lần cô đều không biết anh đang ở gần, có lẽ là tự cô đã có khí khái, dù thân ở trong hoàn cảnh chật vật nhưng vẫn nổi bật khác hẳn những người bán hàng rong xung quanh, chỉ liếc một cái anh đã có thể nhìn thấy cô. Tình huống này vừa nhìn thì thấy hào quang của cô vẫn chưa tan, vẫn là Từ Vân Tinh không ai bì nổi lúc trước, nhưng cẩn thận nghĩ lại anh vẫn cảm thấy không cam lòng. Cô vứt bỏ tiền đồ rất tốt để ở lại chỗ này, dù không hợp với xung quanh nhưng vẫn cố hòa nhập. Từ Bắc Thành đến Thành Vinh này, cả Kiều Dã và Tống Từ vẫn phụ trách việc thiết kế tàu thăm dò không gian mới. Từ thiết kế đến giai đoạn thí nghiệm đã qua một năm, tới đầu tháng 12, rốt cuộc bọn họ cũng phải phóng thử nghiệm. Địa điểm phóng ở Tây Sương, anh và Tống Từ đều phải tới hiện trường. Tống Từ khuyên giáo sư Hổ ở lại. Thầy lớn tuổi thế này, trời lại lạnh, đi Tây Sương còn phải leo núi, nên thầy để mấy người trẻ bọn em đi là được, thầy ở lại đây đi. Hồ Thiên Văn nói, vậy hai đứa tính đi kiểu gì? Kể từ trước đến nay, không chú ý những việc này như Kiều Dã lại bỗng nhiên mở miệng, bọn em sẽ thuê một chiếc xe. Đi Tây Sương không phải đưa người tới là được, mà bọn họ còn phải mang theo không ít dụng cụ, ven đường còn phải liên hệ với trung tâm bảo trì, còn phải tiếp tục ghi lại số liệu theo thời gian thực. Nếu đi xe lửa thì không tiện, mà còn ảnh hưởng tới tín hiệu. Hồ Thiên Vân gật đầu. Để tôi đi xếp xe trong viện. Không cần. Kiều Dã nói. Giờ phần mềm gọi xe rất phổ biến, chỉ cần lên mạng đặt xe là xong. Hồ Thiên Vân sờ sờ râu, cảm khái nói hậu sinh khả úy, người già mà không bị đào thải thì cũng không theo kịp. Lời này không thích hợp để thầy nói đâu ạ. Hai ngày trước không phải thầy nói trên mạng lưu hành cái gì múa may gì đó. Em còn không biết cái đó mà thầy lại biết tường tận. Thầy chưa già đâu, phải nói là càng già càng dẻo dai đó ạ. Hồ Thiên Vân lập tức đánh cho Tống Tử một cái. Ngay sau đó, Kiều Dã lập tức nhắn tin cho Tử Vân Tinh. Có một đơn vận chuyển hàng, cậu có nhận không? Lúc nhận được tin nhắn này, Tử Vân Tinh đang lái xe. Vài phút sau cô đến gara ngầm và đỗ cái xe nhỏ. Cô đếm mấy đồng hôm nay kiếm được, sau đó đi về phía thang máy thầm nghĩ, cứ thế này thì một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu. Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên, báo cho cô có tin nhắn còn chưa đọc. Cô thở dài bỏ tiền vào ví và móc di động ra. Mắt cô nhìn màn hình, sau đó bỗng nhiên đứng hình, hai chữ Kiều Dã giống hệt chủ nhân của nó. Người không xuất hiện thì tin tức cũng biến mất theo, ngần ấy năm chưa từng xuất hiện. Cô còn tưởng đời này sẽ không còn nhận được tin nhắn của anh nữa. Từ Vân Tinh đứng trong thang máy đọc tin nhắn kia, số tầng từ từ nảy lên, cô cũng cứ như vậy thất thần. Lúc bước ra khỏi thang máy, cô hít sâu một hơi mới trả lời. Vận chuyển cái gì vậy? Có một đám dụng cụ cần vận chuyển tới trung tâm ở Tây Sương. Tuy đã qua 10 phút, nhưng vừa nhận được tin nhắn, Kiều Dã đã đáp luôn. Là đồ của viện nghiên cứu à? Thế thì thôi đi, đường bên kia lồi lõm lại là đường núi, không dễ đi. Trang thiết bị của các cậu đều không phải đồ tầm thường, nếu có hao tổn gì thì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Kiều Dã liên tiếp gửi hai tin nhắn tới. Cái thứ nhất, không cần cậu chịu trách nhiệm, cũng không phải đồ đắt tiền. Tin thứ hai, chỉ mất 3 ngày, chuyển qua và về một chuyến, trong lúc ấy có thể cần sử dụng xe một chút, phí là 10 triệu, cậu nhận không? Ánh mắt Từ Vân Tinh dừng trên con số kia, là 10 triệu đó. Lòng cô hơi động đậy, sờ sờ bao tiền, sau đó lấy ra một tờ viện phí. Cô cổ vũ chính mình. Là bạn học cũ mà thôi, Vạn Tiểu Phúc và Xuân Minh đều giúp cô tìm việc, đây cũng coi như đổi người khác giúp đỡ mà thôi. 7 năm đã qua đi, dù có nhiều ân oán thì cũng đã tan rồi. Lần trước Tân Ý xảy ra chuyện, không phải cậu ta vẫn nhớ tình nghĩa cũ, vừa giúp Tân Ý, vừa ngăn cô đánh nhau đó thôi. Xấu hổ đều là giả, tiền mới là thật. Từ Vân Tinh vì bản thân mà hò hét trợ uy một phút, sau đó mới gọi điện thoại qua. Thời gian địa điểm cần phải nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ một chút. Kiều Dã ở bên kia lặng lẽ cười, lại nói rõ thông tin chuyến đi. Cuộc nói chuyện này thật tự nhiên, giống như ân oán trước đây đều xóa bỏ. Nhưng trước khi ngắt cuộc gọi, Từ Vân Tinh vẫn hỏi một câu. Sao cậu lại tìm tôi làm cái này? Kiều Dã dừng một chút. Nếu nói thật thì đại khái là thấy cô bôn ba ở chợ đêm, làm việc vất vả, một cô gái còn trẻ lại khiêng từng thùng hàng lớn khiến anh không đành lòng. Mặc kệ đã qua bao nhiêu năm, mặc kệ bộ dạng anh ngày thường lạnh lẽo thế nào, thì một khi nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ tới cô gái nhỏ năm xưa. Anh cũng hy vọng cô không cần quá vất vả. tuy ý nghĩ này luôn mang theo chút phẫn nộ nho nhỏ. Đáng đời, ai bảo lúc trước cô bỏ học. Nhưng chỉ một khắc sau đó, anh nhanh chóng bình thản, chế ra lời nói dối lấp liếm. Tôi có quen mấy người ở Thành Vinh đâu, sao có thể tìm được xe và tài xế tin cậy. Dù sao cũng là bạn cũ, tìm cậu cũng yên tâm. Anh vừa nói thế, Từ Vân Tinh đã yên lòng, cô lưu loát sảng khoái như năm đó. Vậy để tôi lo, ngày kia gặp. Được, ngày kia gặp. Kiều Dã ngắt điện thoại, vừa vặn gặp phải Tống Từ vừa tắm xong và đi ra khỏi nhà tắm. Tống Từ vừa lau tóc vừa nói. Nói chuyện với ai vậy? Còn cười ghê tởm như thế. Ghê tởm sao? Kiều Dã nhíu mày, lúc đi qua gương, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhưng chẳng cảm thấy bản thân có gì khác thường. Anh dừng một chút mới trả lời. Tài xế. Nói chuyện với tài xế mà vẻ mặt xuân sắc thế hả? Tài xế nữ hả? Tống Từ nghĩ nghĩ, sau đó mới hỏi dồn dập. Chờ chút, chúng ta đi Tây Sương mà, cậu tìm một nữ tài xế lái xe đi đường núi á? Sao, cậu kỳ thị phụ nữ hả? Tống Từ bị chụp mũ thì nghẹn họng, một lát sau mới chỉ vào Kiều Dã mắng. Là tôi nhìn lầm cậu rồi, tìm một tài xế còn tìm nữ, sao cậu lại đói khát tới mức ấy chứ? Lúc trước không phải cậu còn nhớ thương ngôi sao kia hả? Ôi giời, đàn ông đúng là có mới nơi cũ. Mãi tới sáng sớm hai ngày sau, Tống Từ dọn máy móc ra khỏi viện nghiên cứu và thấy chiếc xe tải dừng trước cửa viện thì hỏi. Là chưa kìa? Kiều Dã còn không kịp nói gì thì cửa xe đã mở, ngôi sao kia từ trong xe nhảy xuống, cực kỳ trượng nghĩa, đón lấy máy móc trong tay Tống Từ rồi mở cốp xe để vào đó. Cô cười hì hì nói, lại gặp rồi, mấy ngày tiếp theo phải nhờ Tống ca quan tâm nhiều hơn. Tống Từ nhìn Kiều Dã, lại nhìn Từ Vân Tinh rồi nghẹn họng. Mẹ ơi, chuyện cổ tích này. Kiều Dã thì vẫn bình tĩnh nói, dọn đi, còn chờ người ta giúp à? Tống Từ chuyển đồ để lên cốp xe, sau đó lặng lẽ chỉ Kiều Dã, rồi giơ ngón tay lên ý nói, cậu được lắm, người anh em. Nói đến nói đi, hóa ra nữ tài xế chính là ngôi sao kia. Đồ vật đều đã bỏ lên xe, Từ Vân Tinh lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn, sau đó làm bộ chăm chú lắng nghe, nghiêm túc ghi chép lại. Đưa đến đâu? Có yêu cầu cụ thể gì? Người liên lạc bên kia là ai? Tôi đều phải được biết. Tống Từ không hiểu ra sao mà nhìn Kiều Dã, lại nhìn Từ Vân Tinh. Tình huống gì vậy? Kiều Dã cũng không nhiều lời mà lập tức kéo cửa ghế phụ, dù vội vẫn ung dung ngồi xuống. Từ Vân Tinh cũng sửng sốt, cô thu lại giấy bút nhìn tên kia, ngồi xong thì đóng cửa xe lại. Người ngồi trong xe nhàn nhạt nói, lên xe đi. Không phải vận chuyển hàng sao? Cô ngây ra. Tôi nói vận chuyển hàng lúc nào? Kiều Dã lấy di động ra, mở phần tin nhắn đưa tới trước mặt cô hỏi. Anh nói có một đám thiết bị cần đưa đến Tây Dương, chứ chưa hề nói không có người đi cùng xe. Từ Vân Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hả? Thế nên hai người cũng đi cùng à? Kiều Dã chuyển tầm mắt vòng qua cô, sau đó vẫy tay với người cách đó không xa. Không bằng Phi, ở đây. Sau đó, anh mới nhìn cô hơi hơi mỉm cười. Tổng cộng ba người, vất vả cho cậu rồi. Vận chuyển hàng và chở người là tình huống hoàn toàn khác nhau. Từ Vân Tinh hậm hực lên xe, thầm nghĩ nếu không có ai, cô có thể vừa lái xe vừa hát, quỷ khóc sói gào trên đường núi, muốn thoải mái thế nào thì thoải mái. Nhưng giờ trên xe chợt nhiều ra ba người, vậy toàn bộ hành trình cô đều phải căng mặt ra cười đối đáp. Nhưng cô lấy tiền làm việc nên tư thế thấp hơn người ta một cái đầu. Sáng sớm 7 giờ, ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếc xe nhỏ xuất phát từ trung tâm thành phố, nghiến qua con đường nhỏ dài nắng sớm. Vì đi sớm nên có kẻ nào đó ngồi ghế sau bụng nói kêu vang, Từ Vân Tinh cười nói, chưa ăn sáng à? Khổng Bằng Phi xấu hổ cào cào gáy nói dậy sớm quá chưa kịp ăn. Thế là cô ngựa quen đường cũ, dừng ở góc giao lộ nào đó nói. Bên trong có một nhà bán bữa sáng, để tôi đi mua chút đồ ăn. Khổng Bằng Phi vội nói. Không cần không cần, tôi không mỏng manh như vậy, không ăn cơm sáng cũng được. Lên đường tới quốc lộ sẽ không dễ tìm chỗ nghỉ ngơi, cơm trưa hẳn cũng sẽ ăn muộn, chúng ta mua chút đồ trên đường đói có thể ăn vặt. Từ Vân Tinh đang muốn mở cửa, đã bị người ngồi ghế phụ ngăn lại. Tôi đi. Kiều Dã mở cửa xe sau đó đi xuống. Không bao lâu sau, anh đã xách theo mấy túi đồ trở về, có bánh bao chay, bánh bao cuộn, bánh bao thịt, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, cái gì cần cũng đều có. Trong đó có một túi đựng hai cái bánh bao ngọt, trên đỉnh có hai chấm đỏ, anh đưa túi đó cho cô. Từ Vân Tinh vừa đón lấy đã ngẩn người, anh thì lời ít ý nhiều nói. Tôi nhớ buổi sáng cậu không thích ăn đồ mặn. Hai kẻ ngồi ghế sau liếc nhau, Khổng Bằng Phi dùng ánh mắt mê mang dò hỏi. Có cái gì mà cậu biết nhưng tôi không biết hả? Tống Từ dùng ánh mắt chân thành tha thiết đáp lại, trầm mặc là vàng. Chiếc xe nhỏ đỗ ven đường một lát, bốn người ăn lót dạ. Từ Văn Tinh thất thần gặm bánh bao ngọt nóng hôi hổi, suy nghĩ bay xa. Khi đó, cô thích tới trường muộn, thường xuyên không quan tâm tới chuyện ăn sáng, vừa rời giường đã rơi chân chạy như điên tới trường. Sau đó quan hệ của hai người càng lúc càng gần, anh bắt đầu mang bữa sáng cho cô. Năm ấy học lớp 12, cô thậm chí bị anh chiều hư, mỗi ngày ngồi vào chỗ ngồi, việc đầu tiên là sờ ngăn kéo, xem bữa sáng là cái gì. Cô còn bình thản nhận xét, bánh nướng hôm nay hơi cháy, bánh bao thịt nhà này toàn thịt mỡ, ngấy chết đi được, sữa đậu nành uống được đó. Sáng tinh mơ vẫn nên ăn đồ ngọt, hợp khẩu vị hơn, hạnh phúc quá trời. Cô gặp bánh bao trong tay, trong bất giác không dám nghiêng đầu, 10 phút sau bọn họ lại lên đường. Sợ một đường này không nói gì sẽ xấu khổ nên cô đơn giản mở đài nghe chút tình hình giao thông. Cuối cùng mọi người trên xe mơ màng ngủ trong tiếng đài réo rắt. Từ kính chiếu hậu, cô thấy tình huống phía sau và nói với Kiều Dã. Xe này có chỗ bỏ đĩa CD, lúc ra ngoài tôi mang theo hai cái đĩa ở ngăn kéo trước mặt cậu đó. Kiều Dã mở ngăn kéo nhưng lúc cầm lấy CD thì tay cứng lại. Từ Văn Tinh rủ vội, vẫn bớt thời giờ liếc anh một cái. Khi nhìn rõ cái CD kia thì cô cũng hoảng hốt, lập tức có xúc động muốn bỏ tay lái mà tát chết bản thân. À không phải, lúc ra ngoài tôi hơi vội nên tiện tay rút hai cái. Phải không? Anh không nhanh không chậm đánh gãy lời giải thích lộn xộn của cô, sau đó bỏ CD vào trong máy. Trong nháy mắt, âm nhạc tuôn ra, thật dễ dàng thấy đó là nhạc của Coldplay. Hơn nữa, trong số mấy album của ban nhạc này mà cô mua mấy năm nay, cô lại vừa lúc bắt đúng mấy cái đĩa anh tặng trước kia. Vạn niệm từ Vân Tinh đều tan thành tro. Nửa giờ sau, từ cao tốc đi vào đường núi, hai kẻ ngồi sau đã lăn ra ngủ. Từ Vân Tinh chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vì quá mức cố tình nên ngược lại khiến người ta buồn cười. Còn Kiều Dã lại tự nhiên ngồi bên cạnh, cũng tự nhiên mở miệng hỏi. Cậu học lái xe lúc nào? Mấy năm trước. Kỹ thuật lái xe không tồi. Cô nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng thì trong lòng cũng thả lỏng hơn, miệng há ra hỏi. Tôi có nên nói cảm ơn không? Người nên nói cảm ơn là tôi. Kiều Dã cười cười có chút ám chỉ. 3 ngày tiếp theo đây đều phải nhờ cậu rồi. Cuối cùng, máy hát của hai người cũng chịu mở. Cậu đi Tây Xương bên kia là muốn phóng ra cái gì à? Sau đó cô lại nhanh chóng bổ sung. Nếu không tiện nói ra thì coi như tôi không hỏi. Không có gì không tiện. Là máy thăm dò không gian mới nhất. Phòng tới đâu? Sao Mộc? Chủ yếu là dò xét phương diện nào vậy? Thổ nhưỡng, mặt đất, giám sát trường kỳ. Kiều Dã ngắn gọn mà báo cho cô mục đích, lại dừng một chút mới nói càng chi tiết hơn. Từ Vân Tinh nghe rất chăm chú, cuối cùng mới hỏi. Là cậu thiết kế sao? Tôi là một trong các kỹ sư thiết kế. Anh chỉ hai người phía sau nói. Khổng Bằng Phi và Tống Từ cũng tham dự thiết kế. Tống Từ vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại mở ra giúp anh bổ sung. Đừng khiêm tốn thế, nói thẳng ra thì cậu là tổng thiết kế sư, còn tôi và Phi Phi chỉ là người chạy vặt. Từ Vân Tinh cả kinh, anh không ngủ à? Tống Từ vỗ trán một cái. Tôi chỉ lo xen mồm, sorry, tôi lập tức ngủ đây, hai người tiếp tục đi. Đừng để ý tới cậu ta nói 10 câu mà một câu trong đó có dinh dưỡng đã là ghê gớm rồi. Cô dở khóc dở cười, nhưng vì bầu không khí này nên tâm tư cô cũng dần buông lỏng, chút xấu hổ lúc đầu cũng dần biến mất trong trời tuyết lạnh. Khi tới trạm nghỉ ngơi đã là 1:30 chiều, có không ít xe buýt đều ngừng ngoài quán ăn tồi tàn bẩn bẩn kia, người xuống xe ăn cơm phần lớn là du khách tới cao nguyên. Tới tên trên bảng hiệu của quán ăn cũng chẳng còn nguyên vẹn, cả mặt bảng hiệu đen tuyền, nhìn không ra tên là gì, vách tường màu trắng trong tiệm cũng bong tróc loang lổ, lộ ra sắc gạch đỏ thắm. Nhưng vì ven đường này không còn chỗ nào nghỉ chân, quán ăn cũng ít nên chỗ này làm ăn vẫn cực kỳ tốt. 4 người ngồi xuống cái bàn gỗ đầy dầu mỡ, Tống Từ rút không ít khăn giấy lau bàn, lại không thể tin tưởng mà kinh ngạc cảm thán. Cái bàn này chắc cỡ 10 năm rồi chưa được lau hay sao ấy? Từ Vân Tinh cười giải thích. Ngại quá, gần đây thật sự không có chỗ nào khác có thể dùng cơm. Chỗ này vừa không cần xuống quốc lộ, lại ở ven đường cho nên tiện. Nếu đợi tới cửa hàng tiếp theo thì phải đi hơn 40 phút nữa mới tới. Khổng Bằng Phi tò mò hỏi. Cô là lái xe chuyên nghiệp à? Không phải, tôi chỉ mới bắt đầu chạy xe gần đây. Vậy sao cô dành khu vực này vậy? Tôi đi không ít lần qua Tây Xuyên, Nam Xuyên tôi cũng tương đối quen thuộc. Từ Vân Tinh cười và bẻ đũa dùng một lần nói. Ông chủ của tôi thường đi công tác, thường xuyên qua mấy cung đường này, lúc nào chạy qua bên này đều phải chạy mấy tiếng mới tới. Tôi có lòng tốt, ngẫu nhiên sẽ đổi lái thay tài xế, cho chú ấy nghỉ ngơi. Vậy cô làm công việc gì mà phải theo ông chủ chạy khắp nơi, trợ lý à? Cũng kiểu kiểu vậy. Cô bật cười sang sảng nói. Nhưng chỉ là loại chạy vặt thôi, bưng trà rót nước, lái xe đánh bài, cái gì tôi cũng làm một chút. Khổng Bằng Phi kinh ngạc cảm thán. Ôi, đó là 10 hạng toàn năng chứ gì nữa. Anh ta nhanh chóng hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao, vô cùng ham học hỏi mà tìm hiểu vị nữ anh hùng 10 hạng toàn năng này đến tột cùng am hiểu cái gì. Thế nên ngoài lái xe rất đỉnh thì cô còn biết chơi bài, còn là người giỏi xã giao à? Anh ta trợn mắt nhìn nhưng lại bị Tống Tử giữ chặt lấy. Dừng dừng, cậu đang điều tra nhân khẩu à? Không phải, hai người không giật mình à? Em gái này còn trẻ vậy mà có thể luyện ra 10 hạng toàn năng, còn một đám đàn ông chúng ta cả ngày giúp trong phòng thí nghiệm, vai không thể gánh, lưng không thể vác mà còn không biết tự xấu hổ à? Khổng Bằng Phi đau lòng ôm lấy chính mình than thở. Không dối gạt mọi người, tôi cái bằng lái tôi còn không có, ngày lễ ngày Tết còn bị ba mẹ ghét bỏ vì không biết chơi bài, ngoài công việc về nhà tôi cũng không biết làm gì để giải trí. Lúc lại lên đường, mọi người giống như đã quen biết nhau thật lâu. Từ nhỏ Từ Vân Tinh đã giống con trai, trong đám tiểu phân đội Ma Tương, ngoài Xuân Minh mẫn cảm một chút thì những kẻ còn lại cũng đều là nam sinh. Cô vốn không hiểu việc giao tiếp với đám nữ sinh loanh quanh lòng vòng. Hiện giờ lái xe chung với mấy người này, nếu xem nhẹ đoạn chuyện xưa với Kiều Dã thì kỳ thực cô thấy rất thoải mái. Cả đoạn đường nói năng chêm chọc, thêm thời gian trôi qua rất nhanh, sau đó ba người đàn ông cũng bắt đầu xem di động, mở máy tính và vùi đầu xem số liệu. Một đường này, Từ Vân Tinh nghe bọn họ nói chuyện, dù là tiếng Việt nhưng dần dần cô lại không nghe hiểu được. Làm khác nghề đúng là khác nhau như núi. Từ những tin tức xa xôi tối nghĩa kia, cô thỉnh thoảng nghe hiểu chút tri thức đã gặp khi còn đi học, nghe thấy công thức của Kepler và những người khác. Lúc này cô mới như nhận ra con đường mình đi đã quá xa. Ngã rẽ cuộc đời đã sớm đi qua, bọn họ nhanh chóng đi về phía mình đã chọn, về sau dù có giao tiếp thì cũng không thể vượt qua ngọn núi cao. Tới trạng vạng, tầm 6 giờ thì xe chạy tới quốc lộ, một bên là núi non màu vàng xanh đan xen, một bên là nước sông chảy xiết, mà phía trước lại có dây cảnh báo được trăng ra, có xe gắn còi dừng ở ven đường, nhân viên mặc áo bảo hộ màu vàng tụ ở bên nhau. Từ Vân Tinh xuống xe nhìn nhìn, sau đó trở về báo cho mọi người, hóa ra phía trước xảy ra sạt lở núi, vì thế cảnh sát giao thông đang khẩn trương xử lý. Đã sắp xong rồi, hẳn tầm nửa giờ nữa là có thể dọn thông và chúng ta có thể đi tiếp. Bốn người dứt khoát xuống xe giãn gân giãn cốt. Từ Vân Tinh nhìn Kiều Dã đi xa và đứng cạnh hàng rào bảo hộ bên bờ sông, rút thuốc lá từ trong hộp ra rồi bật lửa kề lên môi. Tống Tử ở phía sau nói, cậu ta nghẹn một đường, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thả lỏng một chút. Cô ngây ra hỏi, cậu ấy hút nhiều lắm sao? Còn không phải thế à, người ta ăn cơm cũng không cần mẫn như cậu ta hút thuốc. Một bữa cơm có thể nhịn cũng không đói chết, nhưng một ngày cậu ta không hút thuốc thì sẽ nghẹn điên. Từ Vân Tinh không nói gì, lúc trước đi học vì cô đưa ra yêu cầu nên sau đó anh không đụng vào thuốc lá nữa. Tống Tử nhìn cái gáy trầm mặc trước mặt thì giật mình, sau đó lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Đặc biệt sau khi về Thành Vinh, cậu ta lại càng hút ác hơn. Khổng Bằng Phi vẫn là kẻ ngoài cuộc nên vội thỏ qua gia nhập đội quân thầm thì. Nhưng mọi người không cảm thấy sao, bộ dáng Dã Ca hút thuốc đúng là đẹp trai. Người khác hút thuốc khả năng sẽ mang theo dáng vẻ đáng khinh, nhưng cậu ấy hút thuốc thì giống nam chính phim thần tượng, thâm trầm lại ngầu. Đang nói thì thấy người đang đứng ở bờ sông hít sâu một hơi, sau đó phun một làn khói trắng từ kẽ môi. Ánh mắt Khổng Bằng Phi lấp lánh cảm thán. Tiên khí phiêu đãng, đến tôi cũng muốn học hút thuốc. Từ Vân Tinh quay đầu lại nhìn anh ta và buồn cười nói. Có ai nói với anh rằng anh đúng là giỏi cổ vũ kẻ khác hay không? Đến việc cô chơi bài và chạy vặt cũng có thể bị khen thành 10 hạng toàn năng, hiện giờ Kiều Dã hút thuốc cũng có thể biến thành tiên khí phiêu đãng. Cô cố tình rời lực chú ý lên việc trêu chọc Khổng Bằng Phi, không để bản thân bị cảnh Kiều Dã hút thuốc hấp dẫn. Chuyện này chẳng liên quan gì tới cô, đừng để ý. Nhưng nói thì nói vậy, qua nửa giờ cô vẫn không nhịn được theo bản năng nhớ kỹ anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Lúc quay lại xe, cô thấp giọng lầm bầm. Hút nhiều thuốc thế không sợ ung thư phổi sao? Có kẻ đứng bên cạnh dừng một chút và không nói chuyện. Sau đó Tống Tử cũng hăng hái gia nhập công tác lên án. Đúng vậy, cả người toàn mùi thuốc, hôn chết người khác. Tôi hôn có 2 điếu. 4 điếu. Từ Vân Tinh ở bên cạnh mang biểu tình nghiêm túc mà dựng 4 ngón tay lên. Kiều Dã ngước mắt nhìn cô cười cười nói. Quan sát cẩn thận thế hả? Từ Vân Tinh bỗng rụt tay về chuyển tầm mắt. Thì tôi cũng vô tình nhìn mà thôi. Sắc trời đã tối muộn, tốc độ xe dần chậm lại, đường núi cũng không dễ lái. Từ Vân Tinh hết sức chăm chú, dần dần cô cũng không nói chuyện với người trên xe nữa. Kiều Dã thấp giọng hỏi vài lần. Tôi lái thay cậu nhé. Từ Vân Tinh xua tay. Không cần, tôi không mệt. Anh đã từng lái đường núi, nhưng Tử Vân Tinh tương đối quen thuộc tình huống giao thông bên này nên anh cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trong lúc ấy, anh quan sát ven đường, sau đó bỗng nhiên muốn cô dừng xe. Sao vậy? Mua thuốc lá. Cô nhíu mày, không muốn dừng xe, nhưng giờ cô là tài xế, người thuê yêu cầu thì cô cũng không thể không dừng. Lúc phanh xe cô có chút giận dỗi nên không hề ôn nhu mà phanh két một cái dừng lại ven đường. Kiều Dã liếc cô một cái nhưng cũng không nói gì mà tháo dây an toàn xuống xe. Ven đường có một quầy bán quả vặt đơn sơ, căn nhà đất có mở một cánh cửa sổ nhỏ, bên cạnh viết mấy chữ siêu vẹo, quầy bán quả vặt. Kiều Dã đi tới đó đứng một lát mới xách theo túi đồ đi về. Anh ngồi vào chỗ đóng cửa xe rồi thắt dây an toàn, sau đó lấy từ trong túi ra hai bình soda đưa cho hai người ghế sau. Cuối cùng anh lấy một lon cà phê vặn nắp và đưa cho cô nói, uống một chút đi. Tử Văn Tinh sửng sốt nhìn cà phê lại nhìn anh. Không phải cậu đi mua thuốc lá à? Ừ, thuận tiện mua chút nước. Thuốc lá đâu? Cô nhìn cái túi ni lông rỗng tuếch hỏi. Quên rồi. Kiều Dã nhạt nhẽo nói cực kỳ đúng lý hợp tình. Từ Vân Tinh không hé răng mà đón lấy lon cà phê, cô uống mấy ngụm to và thấy tinh thần khá hơn nhiều. Lúc tiếp tục lên đường, động tác của cô không còn bạo lực như lúc phanh gấp vừa rồi. Lúc màn đêm buông xuống, chiếc xe nhỏ mới tới nơi cần đến là trạm phóng vệ tinh Tây Sương. Vì thời gian đã muộn nên bọn họ cũng không vào trung tâm mà chạy tới khách sạn cách đó mấy km. Trước khi tới, bọn họ đã đặt khách sạn 4 phòng đơn. Kiều Dã đến quầy lấy thẻ phòng phân cho mọi người. Điều kiện tương đối đơn sơ, mọi người chắp vá một chút. Tử Vân Tinh ngước mắt nhìn và cười nói. Đây đã là nơi ở tốt nhất ở Đại Lương Sơn bên này rồi. Còn có chỗ kém hơn chỗ này hả? Khổng Bằng Phi sợ hãi nhìn quanh. Nói đây là khách sạn, đúng là vũ nhục khách sạn. Cái này coi như tốt hơn Nông Gia Nhạc một chút. Tử Vân Tinh cười ha ha nói. Vậy là anh chưa thấy trấn trên rồi, bên kia còn tệ hơn, đến mùa đông còn không có nước ấm. Kiều Dã liếc nhìn cô một cái và không nói gì. Một đường này gió mưa vất vả, mỗi một chi tiết đều chứng minh mấy năm nay cô sống không tốt. Mọi người về phòng mình, không biết cố ý hay vô tình, nhưng thẻ phòng do Kiều Dã phát mà phòng của bọn họ lại liền nhau. Một đường bôn ba khiến ai nấy đều mệt nhọc, cả đám ngáp dài đi về phòng ngủ. Kiều Dã đứng ở cửa nói với cô, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Cũng tạm tạm. Ngày mai chúng tôi đến trạm phóng thì cậu có thể tranh thủ ngủ muộn một chút. Buổi chiều nếu có việc tôi sẽ gọi điện cho cậu. Được. Ánh đèn trên hành lang mở nhạt, còn có một cái nhập nhòe tắt bật. Gió cao nguyên thổi từ cửa sổ cuối hành lang vào khiến người ta rét run. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giống như còn có chuyện gì đó muốn nói. Từ Vân Tinh bỗng nhiên khẩn trương, lo sợ bất an mà chờ đợi. Nhưng cuối cùng chỉ lại đợi được một câu, ngủ ngon. Trái tim cô cũng theo bóng đèn nhảy như điên, nhưng cô mạnh mẽ chèn ép nó, chỉ ngẩng đầu cười nói, được, cậu cũng vậy. Cô ung dung mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại, dựa vào cửa ngây ra một lát. Muốn chết à, sao tim lại đập nhanh vậy? Cô lúng túng nhắc mãi, đừng nhảy loạn, đừng bức bách, đừng mẹ nó thêm chuyện. Sau đó cô nằm lên giường, trước khi khép mắt, trong đầu cô hiện ra bóng dáng anh đứng ở cửa nhìn mình, sườn mặt đẹp, vẫn giống năm đó. Không, 7 năm qua đi, anh càng đẹp hơn. Lúc ở trên xe, anh nói ra những kiến thức chuyên môn mà cô không hiểu, rất đẹp. Lúc ở bờ sông hút thuốc, rất đẹp. Lúc mở lon cà phê đưa qua, cũng rất đẹp. Từ Vân Tinh nằm trên giường, giơ tay che mắt mình, cảm thấy đèn dây tóc quá chói mắt. Trước kia hai người chỉ cách nhau 30 số thứ tự, nhưng hiện giờ là, đã cách cả vạn dặm, cô có cân đầu Vân cũng không đuổi kịp. Giây tiếp theo, cô như con cá chép lộn mình bật dậy nói với bản thân, đuổi theo người kia làm cái rắm gì, sao cô lại tự coi nhẹ mình. Khổng Bằng Phi rõ ràng đã nói, cô chính là người hạng toàn năng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn có thể làm tài xế, trong ngoài đều hoàn hảo. Tử Vân Tinh hừ hừ hát, vui sướng đi tắm. Thật tốt, gian phòng này có nước ấm, tắm nước ấm có thể xua tan hơi lạnh trên người, bao gồm cả cơn buồn ngủ trên đường lái xe tới đây. Cô cho rằng mình tắm rửa xong là có thể ngã đầu ngủ, ai biết lăn qua lộn lại cô vẫn tỉnh táo. Đại khái là do lon cà phê kia của Kiều Dã. Cô lại ngồi dậy đẩy cửa ban công, muốn nhìn trấn nhỏ cằn cỗi ở cao nguyên Tây Xuyên và núi non liên miên trùng điệp. Cô ngẩng đầu thấy tinh hà sáng lạn, so với trong thành phố thì sao trời càng sáng hơn, cũng gần hơn, giống như có thể vươn tay hái xuống. Cô cười, sau đó chụp ảnh gửi cho lão Từ, sau đó cô gọi điện. Ba ngủ chưa? Còn chưa ngủ đâu. Ba đang làm gì đó? Xuân Minh mới vừa đi, thằng bé cùng ba trò chuyện mãi, lại xem phim truyền hình. Từ Vân Tinh cười, Xuân Minh còn giống con gái ba hơn cả con. Còn không phải sao, so với con nó săn sóc hơn nhiều. Hai cha con nói chuyện với nhau một lát, Từ Vân Tinh kiếm chuyện để nói suốt, cái gì mà lái xe cả ngày mệt, lại nói chỗ này gió lớn, ở trong phòng đều nghe thấy gió thổi ù ù, nói ngôi sao ở đây to bằng nắm tay, chờ ông khỏe lại, cô sẽ mang ông cùng tới đây xem. Dần dần nhận thấy láo tự đã mệt nên cô ngừng lời chỉ nói, ba nghỉ ngơi nhé, ngày mai con lại gọi điện cho ba. Cô ngắt điện thoại, di động vẫn còn cầm trong tay, nhưng nghiêng đầu cô lại sửng sốt. Ban công bên kia cũng có một người, sống nhiều năm trước, anh dựa trên lan can, từ từ nghiêng đầu qua nhìn cô. Từ Vân Tinh há miệng không biết nói gì, là Kiều Dã mở miệng trước. Bà cậu sao vậy? Cô cả kinh, không biết anh đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện vừa nãy, cũng theo bản năng nhớ xem mình còn nói ra lộ tin tức gì anh không nên biết hay không. Cuối cùng cô chỉ cười cười, cô trấn định nói. À, gần đây thân thể ông ấy không tốt lắm. Nằm viện sao? Đang truyền dịch. Kiều Dã nhìn cô một lát mới nhắc nhở. Tóc cậu ướt kìa. Ơ, về phòng đi, đừng để trúng gió. Anh nhìn cô rồi lặng lặng nói. Nếu không ngày mai kẻ phải vào viện là cậu đó. Từ Vân Tinh ngơ ngác đáp lời, đang chuẩn bị đi vào lại bị anh gọi. Từ Vân Tinh. Hử? Cô lại quay đầu, Kiều Dã cân nhắc mãi mới hỏi ra miệng. Cậu nhận lời Vạn Tiểu Phúc rồi hả? Nhận lời cái gì? Lời ra khỏi miệng, cô mới hiểu được, thế là khiếp sợ nhìn anh chằm chằm. Cậu nghe thấy hết rồi à? Kiều Dã nhàn nhạt nói. Xem phim mà cũng nói chuyện to như vậy, muốn không nghe cũng khó. Từ Vân Tinh nghẹn họng nhìn anh. Rõ ràng là cậu nghe lén người khác nói chuyện, còn trách chúng tôi nói to hả? Người khác, chúng tôi. Lời này vừa ra, Kiều Dã đã trầm mặt cười lạnh hỏi. Thế nên cậu nhận lời cậu ta rồi hả? Cậu quản tôi nhận lời hay không làm gì? Từ Vân Tinh trợn mắt, lập tức về phòng đóng sầm cửa. Không quá nửa phút, cửa phòng cô bỗng nhiên bị ai đó gõ vang. Cô cả kinh, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng Kiều Dã. Là tôi. Cách cánh cửa cô hỏi. Làm gì? Cậu còn chưa đủ à? Tôi không ngủ được, muốn tâm sự. Tâm sự cái gì? Tâm sự chuyện của cậu và Vạn Tiểu Phúc. Bệnh tâm thần, ai muốn tâm sự với cậu? Cô tức giận mở cửa, mắt trợn trắng. Không nhận lời, không ở bên nhau, không có cái gì nữa, được chưa? Kiều Dã lặng lặng nhìn cô, một lát mới thong thả ung dung nói. À? À? Theo lý thuyết thì hai người có ở bên nhau hay không, chả liên quan gì tới tôi, thế nên tôi chẳng có gì mà được hay không. Anh đứng thẳng tắp ở ngoài cửa, bóng dáng bị ánh đèn mờ nhạt kéo dài. Tấm thảm xưa cũ vì bóng dáng thon dài này mà giống như có thêm vài phần màu sắc, nhưng lời của kẻ này lại không được đẹp như bộ dạng bên ngoài. Nhưng Tống Tử nói, chỉ nhìn cái gáy của hai người đã biết không hợp nhau. Tính tình khác biệt quá lớn, nữ mạnh mẽ nam yếu nhược, nếu hai người ở bên nhau, Vạn Tiểu Phúc sẽ có hại, không áp được cậu thì chỉ có thể bị bắt nạt. Anh còn bình thản nhấn mạnh, là Tống Tử nói nhá, cậu ta là một người ngoài cũng có thể nhìn ra, nên tôi cảm thấy nên nhắc nhở cậu một chút, dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Sao lại là Tống Tử? Từ Vân Tinh trợn trắng mắt, phiền cậu chuyển lời cho Tống Tử là vai ác thường chết vì nói nhiều. Lúc trước cậu cũng nói nhiều lắm, không phải cũng êm đẹp sống đến giờ hả? Tôi thì phải gọi là tai họa để lại ngàn năm, một chốc một lát không thể chết được. Kiều Dã hơi ngây ra, sau đó cúi đầu nhẹ liếc cô một cái. Đạo lý siêu vẹo của cậu vẫn nhiều nhỉ? Đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện kiểu này từ khi gặp lại, sống hệt 7 năm trước, chỉ có nhẹ nhàng trêu chọc, không hề có giằng co đến dương cung bạt kiếm. Từ Vân Tinh rời mắt hỏi anh, cậu không về ngủ thì ngày mai sao mà dậy sớm? Tôi không ngủ được. Anh lập tức đi vào phòng cô nói. Tâm sự đi. Ơ, đây là phòng cậu á? Sao cậu vào phòng này thản nhiên vậy? Từ Vân Tinh chần chờ một lát rồi cũng khép cửa lại đi theo. Nói cái gì? Tôi và Vạn Tiểu Phúc á? Vừa rồi không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi ư? Vì sao cậu không nhận lời? Kiều Dã kéo rèm rồi ngồi xuống ban công, hách cảm nói. Trên quầy có nước khoáng, lấy cho tôi một chai. Cậu ta đang sai bảo ai vậy? Một từ không tới bên mép, rồi cô lại nhìn thấy ánh mắt anh, thế là không hiểu sao không nói ra được. Cô quay đầu cầm chai nước ném ra ngoài ban công, anh vững vàng tóm được. Tên khốn này, nhiều năm không gặp nên thân thủ cũng tiến bộ rồi. Nhớ năm đó cậu ta vai không thể gánh, lưng không thể vác, một bộ học bá mềm yếu, đến đánh người cũng bị gãy xương. Từ Vân Tinh ngồi ở mép giường, dùng đôi mắt cá chết nhìn anh, cả người tản ra hơi thở, cầu cậu mau nói rồi mau về đi. Kiều Dã lại ngó lơ biểu tình của cô và hỏi lại. Vì sao không nhận lời? Tôi thấy lúc ở rạp chiếu phim, cậu chỉ kém chưa cầu hôn thôi đó. Tôi chỉ muốn cân nhắc một chút. Cậu thích cậu ta à? Anh nói thẳng, hỏi cực kỳ đơn giản lại thô bạo. Mặt Từ Vân Tinh ửng đỏ hỏi, cậu quản có rộng quá không? Vậy là không thích. Anh lại đơn giản trực tiếp đưa ra kết luận, cậu thì biết cái rắm. Tôi đương nhiên biết. Kẻ đứng trên ban công vặn nắp chai nước, thong thả ung dung uống một ngụm. Lúc cậu thích một người sẽ to gan lớn mật, không có gì phải ngượng ngùng. Bây giờ cậu ngượng ngùng xoắn xuýt, nói gần nói xa vậy, hiển nhiên là không thích. Cho nên, mọi người hiểu nhau quá cũng không tốt, tùy tiện nói một câu cũng có thể bị đối phương bắt được nhược điểm mà phản bác. Từ Vân Tinh trầm mặc một lát mới cúi đầu nhìn chằm chằm cái thảm cũ kỹ nói. Nhiều năm như vậy, con người ta sẽ thay đổi. Phải không? Kiều Dã nhìn cô và nhàn nhạt hỏi. Vậy cậu cảm thấy mình thay đổi tốt hơn hay là tệ hơn? Đã lưu lạc đến độ phải lái xe cho ngài thì có thể tốt chỗ nào, mọi người đều hiểu rõ, lời nói lạnh nhạt cũng không cần nói nhiều đâu. Cô cũng rất trực tiếp. Kiều Dã yên lặng nhìn cô và trầm mặc một lát. Anh nghe gió núi thổi tới lạnh tận xương, tóc bay bay, áo khoác cũng vậy. Anh ngồi trầm mặc trong bóng đêm, giống một pho tượng thần xinh đẹp cao ngạo. Từ Vân Tinh, anh thấp giọng nói, tiếng như vọng về từ nơi xa. Cậu có hối hận không? Từ Vân Tinh không nói. Biết mình sống không tốt, lúc trước rõ ràng có một lựa chọn khác, vậy nhiều năm qua, cậu có hối hận không? Anh không biết vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng những bí ẩn năm ấy mãi không thể tiêu tan, giống như ẩn giấu trong đó. Anh hy vọng cô hối hận, hy vọng cô thừa nhận sai lầm, hy vọng cô nói năm đó không nên bỏ lại anh. Rõ ràng hai người đã ước định, nhưng cuối cùng chỉ có mình anh vác hành trang lên vai. Nhưng người ngồi ở mép giường lại ngẩng đầu nhìn anh cười nói, không hối hận. Trong nháy mắt kia, tim anh trầm xuống. Lựa chọn là do bản thân đưa ra, mặc kệ thế nào cũng không có gì phải hối hận. Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời mang theo bình tĩnh. Tôi sống vất vả, nhưng trong lòng cũng vui sướng. Cô không nói láo, tiền đồ đáng quý, tình cảm thiếu niên quả thực chân thành tha thiết, nhưng những năm gần đây, cô cũng vẫn như lúc ban đầu. Với cô, lão tử là độc nhất vô nhị. Bác sĩ rõ ràng nói chỉ có 5 năm, đó là nếu tình huống lạc quan, nhưng lão tử đã đi tới được năm thứ 7. Vậy cô chẳng có gì để hối hận, dù phải xông pha mưa gió bên ngoài, một thân mệt mỏi, nhưng vừa bước vào gian phòng bệnh kia, thấy ba cười với mình gọi Vân Tinh là cô vẫn cảm thấy giá trị. Kiều Dã đối mặt với cô thật lâu mới nói. Lúc còn trẻ tâm cao khí ngạo, biết cậu đưa ra lựa chọn ấy, tôi cũng từng níu kéo, nhưng lại bị cự tuyệt, cho nên tôi cảm thấy cả đời không qua lại cũng tốt. Nhưng tôi quả thực không nghĩ cậu có thể tàn nhẫn như vậy, đôi câu vài lời đều không để lại gì. Anh cười nhẹ hai tiếng. Tôi cho rằng theo tính tình của cậu thì dù chia tay không vui vẻ nhưng sau đó cũng nên giải thích một câu. Từ Văn Tinh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nhưng chỉ là một câu. Thật xin lỗi. Kiều Dã nhìn cô thật lâu, cuối cùng chẳng nhận được một lời giải thích nào. 7 năm đã đi qua, cô vẫn không hề hối hận, càng không muốn nói cho anh nghe nguyên do. Anh đứng dậy, đã đi tới cửa, lại bỗng nhiên nghe thấy cô gọi. Kiều Dã. Anh lập tức dừng bước quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô hơi chần chờ, rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra. Đi ngủ sớm một chút, chúc cậu ngày mai thuận lợi, phóng thành công. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên lại trầm xuống, trong đầu hỗn độn. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô lựa chọn không nói một lời ngã lên giường, ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà. Muốn nói như thế nào, phải nói từ đâu đây? Chẳng lẽ mở miệng nói, mẹ kế của cậu không phải mẹ cậu mà là mẹ đẻ của tôi sao? 7 năm trước, lão Từ biết mình bị ung thư, khi ấy Tôn Ánh Lam đã từng tìm tới Từ Vân Tinh. Khi đó cô đã cùng đường bí lối, một lòng kiếm tiền nên chẳng quan tâm tới cái gì khác. Nhưng cô còn trẻ, có thể đi đâu kiếm tiền đây? Dì Trương đã giới thiệu cô cho Cố tiên sinh, trong lúc chờ đợi cô cũng từng thử không ít biện pháp khác. Cô tới tòa báo, muốn nói tình huống của lão Từ cho phóng viên, nếu có thể cô hy vọng có người tốt bụng giúp đỡ bọn họ một chút. Mặc dù đây là hạ sách vì cô và ba đều là người có lòng tự trọng rất lớn, nhưng lúc này là mạng người, cô đành phải được ăn cả ngã về không. Dù sao thể diện cũng không quan trọng bằng tính mệnh của lão Từ. Phóng viên mang theo bút ghi âm và sổ tới bệnh viện, thợ chụp ảnh cũng chụp, sau đó không nhịn được nhắc nhở cô. Khóc một chút, phải cảm động vào, trong ánh mắt phải có cảm xúc tuyệt vọng. Sau khi chụp mấy tấm ảnh, người thợ kia lắc đầu nhỏ giọng nói với phóng viên. Chị Hứa, quần áo của ông ấy không đúng. Vị phóng viên họ Hứa kia nhìn, sau đó gật đầu kéo Tử Vân Tinh qua một bên hỏi. Trong nhà có bộ quần áo nào cũ hơn không? Bảo ba cháu đổi đi, bộ này không được. Tử Vân Tinh quay đầu lại nhìn áo sơ mi lão tử mặc, tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ lại khéo léo, cô không nói gì. Phóng viên đưa máy ảnh tới cho cô xem ảnh trong đó. Sống như vậy mới được. Người trong ảnh đều mặc quần áo rách tung tóe, giống ăn xin đầu đường, trong mắt là chết lặng. Bởi vì bần cùng nên phải cho mọi người xem bộ dạng bần cùng, không thể có tinh thần, không thể đã nghèo còn có tôn nghiêm. Cuối cùng, phóng viên xem nhẹ quần áo, mở máy ghi âm ra bắt đầu hỏi. Những câu hỏi này đã được liệt kê sẵn trong sổ, cô ta hỏi cực kỳ công thức, biểu tình cũng mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Cháu được cha mình nhặt về lúc mấy tuổi? Khi còn nhỏ cha cháu đối xử có tốt với cháu không? Có từng đánh cháu không? Tử Vân Tinh theo tình hình thực tế mà trả lời, lúc nói mình nghịch ngợm gây sự sẽ ngẫu nhiên bị phạt quỳ ván giặt đồ. Biểu tình của phóng viên lúc này bắt đầu có chút biến hóa, ánh mắt có chút vi diệu. Quỳ ván giặt đồ à? Đây là cách xử phạt thể xác. Mới đầu câu hỏi thật bình thường, nhưng sau đó lại thay đổi. Tôi muốn hiểu nhiều hơn một chút, bởi vì giữa hai cha con không có quan hệ huyết thống, vậy cháu nghĩ vì sao mà ông ấy lại mang cháu về nhà nuôi lớn thành người? Bởi vì theo tôi hiểu thì ông ấy chỉ có tay nghề bán hàng rong, sinh hoạt cũng tương đối túng quẫn, tự mình nuôi mình đã khó, lại thêm một đứa con thì quả thực quá vất vả. Sau đó, lời của cô ta mang đậm ám chỉ, cô ta uyển chuyển dò hỏi Tử Vân Tinh việc sinh hoạt dưới một mái nhà với một người đàn ông xa lạ, không cùng huyết thống, có gì bất tiện không? Một khắc kia, Tử Vân Tinh giận tím mặt, cô đuổi hai kẻ kia ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Rồi Tôn Ánh Lam cùng đám bạn bè tại tòa báo tụ tập và nghe nói tới việc này. Mấy người bạn của bà ta từng làm một chuyên mục về nhân vật nổi bật, trong đó có chuyên gia địa chất Kiều Mộ Thành chuyển từ Bắc Thành tới Thành Vinh. Chính là lúc đó Tôn Ánh Lam mới quen mấy người này. Trong quán cà phê, cô nàng phóng viên kia dùng giọng chanh chua kể chuyện sau đó hỏi. Cha con nhà kia còn ở hẻm Thanh Hoa đó. Thật lâu không thấy Tôn Ánh Lam có phản ứng, thế là cô ta vẫy vẫy tay. Sao vậy, Ánh Lam? Tôn Ánh Lam cười cười nói không có việc gì. Đêm đó, bà ta ở đầu ngõ chờ Tử Vân Tinh. Một khắc kia, thấy bà ta, Tử Vân Tinh vẫn hơi co quắp, bất an mà gọi một tiếng gì. Tôn Ánh Lam mỉm cười nói, cùng ta cùng uống ly cà phê đi. Bà ta lựa chọn dùng cách của người trưởng thành đối đãi với Tử Vân Tinh, chứ không phải thái độ dịu dàng thắm thiết của trưởng bối với vãn bối. Bà ta đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng, nói đây là một chút thành ý của mình. Tử Vân Tinh tròn mắt lập tức hỏi, Kiều Dã cũng biết sao? Tiểu Dã không biết. Tôn Ánh Lam trấn an cô. Giờ sắp tới thi đại học, cô không nên phân tâm, Tiểu Dã cũng không thể phân tâm. Thế nên tôi không nói với nó. Tử Vân Tinh chỉ có một ý nghĩ, thế nên đây là tiết mục phu nhân nhà giàu, lấy tiền bịt miệng để mình rời xa con trai của bà ta ư. Cô không chịu nhận, nhưng Tôn Ánh Lam lại rất kiên nhẫn. Nói xong lời cuối cùng, người phụ nữ trang điểm khéo léo kia chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ. Cô đúng là cố chấp giống ông ta. Tử Vân Tinh ngây ra, ngẩng đầu hoài nghi hỏi. Ai? Cha cô. Tử Vân Tinh nói. Tôi do lão tử nuôi lớn thì đương nhiên là giống ông ấy. Nhưng Tôn Ánh Lam lại lắc đầu nói lời chấn động. Tôi nói là cha đẻ của cô cơ. Tôn Ánh Lam là người Thành Vinh chính cống, sinh ra và lớn lên ở đây. Gia cảnh của bà ta không tồi, khuôn mặt xinh đẹp, lại từ nhỏ đã học múa nên dáng người lả lướt yêu kiều, có thể nói là thiên chi kiêu nữ trong đám bạn cùng lứa. Thầy giáo dạy múa của bà ta đã cùng đồng hành 8 năm, chứng kiến bà ta từ cô gái nhỏ thành một thiếu nữ thanh xuân, cũng sinh ra tình cảm không nên có. Rất khó để nói thứ đó là tình yêu hay một ý nghĩ hỏng bét. Nói ngắn lại thì người đàn ông thành niên tràn ngập mị lực kia từ một người thầy bà ta kính yêu biến thành một người thành thục săn sóc, luôn chú ý tới mỗi biến đổi trong nội tâm của bà ta. Đó là thời kỳ thiếu nữ tràn đầy phản nghịch, tình cảm lại mới chớm nở, đám nam sinh bên cạnh giống như đều vụng về, chỉ có mình thầy giáo là hiểu những vui buồn của bà ta, cũng không coi đó là những tâm sự ấu trĩ của thiếu nữ. Bà ta nói cái gì, người đó cũng kiên nhẫn nghe. Lúc bà ta cười, cũng thấy trong mắt người đó có ý cười, lúc khóc chỉ thấy ông ta cúi nhìn mình, thương tiếc vô hạn. Sau đó, một người được tất cả nâng niu như Tôn Ánh Lam, cứ thế yêu thầy giáo của mình. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, hai người nảy sinh quan hệ. Căn phòng học múa kia tràn ngập bóng dáng quấn quýt si mê và những lời mật ngọt của hai người. Đáng tiếc, vào năm đại học thứ nhất, bà ta có thai ngoài ý muốn. Trong nhà lúc ấy vừa kinh hoàng vừa tức giận, đương nhiên thi hành toàn bộ các biện pháp mềm cứng đủ cả để tìm ra đầu sỏ gây tội. Tôn Ánh Lam non nớt nhanh chóng bị người nhà phát hiện dấu vết, chân tướng cứ thế bị phơi bày. Tôn gia cũng là gia đình có thể diện, bọn họ lập tức bắt được người kia và muốn ông ta giải thích. Lúc đứng trong phòng dạy múa, Tôn Ánh Lam mang theo tính trẻ con mà khóc lóc che trước mặt thầy mình, cầu xin người lớn thành toàn cho bọn họ, nói hai người thật lòng yêu thương nhau. Những lời này người đó đã nói nhiều lần trong những lúc bọn họ lén lút gặp nhau. Ông ta nói chỉ yêu mình bà, chờ bà lớn lên hai người sẽ làm đám cưới. Ông ta nói mình 30 tuổi rồi mà chưa từng kết hôn là vì bà. Nhưng 3 ngày sau, lúc bà tới phòng dạy múa lại phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống. Bà khóc lóc về nhà chất vấn cha mẹ mới biết được người thầy mình yêu thương đã chọn tiền và cao chạy xa bay. Chỉ 150 triệu nhưng ông ta lại cầm tiền chạy thẳng, để lại bà ta và đứa nhỏ trong bụng chưa thành hình. Một năm kia, Tôn Ánh Lam lấy cớ bị bệnh bỏ học, căn bệnh này không chỉ ở thân thể mà còn ở tinh thần. Bà ta mất đi toàn bộ dựa dẫm, cực kỳ dễ nổi loạn, hơn nữa dù thế nào cũng không muốn tin sự thật kia. Bà ta cho rằng người nhà mình đã bức người yêu rời đi, nếu không, ông ta cũng không bỏ rơi bà và con. Bà ta cũng từng cắt cổ tay, thà chết cũng không cho người nhà mang con của mình đi. Bác sĩ tâm lý khuyên người nhà rằng tinh thần của bà ta không ổn, nếu mạnh mẽ làm phẫu thuật bỏ thai thì chỉ sợ chờ bà tỉnh lại sẽ không thể trở lại bình thường. Năm sau, Tôn Ánh Lam sinh một đứa con gái, không đặt tên mà lê thân thể gầy yếu sang thành phố bên cạnh. Bà ta nghe bạn cùng trường nói từng nhìn thấy ông thầy kia ở thành phố kế bên. Một ngày kia, bà mặc váy cũ, dáng người gầy yếu đứng trước cửa một phòng dạy múa mới. Phòng học này khác hoàn toàn phòng học lúc trước, vừa khí phái lại tinh xảo, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Bà ta biết người này luôn có một tâm nguyện, hy vọng có thể tới nơi tốt hơn, dạy những đứa nhỏ xuất sắc, nuôi dưỡng một hạt mầm tốt để hoàn thành mộng tưởng còn dang dở của bản thân. Một ngày đó, bà ta thấy người kia cách ước mơ của mình càng gần hơn. Lúc bốn mắt nhìn nhau, biểu tình của ông ta chuyển từ không thể tin được, dần dần thành né tránh. Kỳ thật không cần phải mở miệng, một khắc ấy bà ta đã hiểu rõ mọi thứ. Hiện thực luôn cho người ta một đòn nặng nề, bà ta hiểu người nhà không lừa mình, người mà bà ta yêu quý đã lựa chọn vứt bà ta. Thiếu nữ ngây thơ trưởng thành trong một đêm, lúc về tới nhà, bà ta không nói một lời nhốt mình trong phòng 3 ngày. Cha mẹ thay nhau khuyên bảo, lo lắng bà ta lại tự sát. Cũng may, bà ta vẫn ăn cơm uống nước, chỉ có con gái là bỏ mặc không thèm để ý. 3 ngày sau, bà ta trộm mang theo đứa nhỏ rời khỏi nhà. Đến khi cha mẹ phát hiện ra và gấp đến độ muốn báo cảnh sát, thì bà ta lại lẻ loi trở về. Đứa nhỏ đâu? Mang cho người ta rồi. Bà ta nhẹ nhàng ném lại một lời này, sau đó nói, từ nay về sau, con từ bỏ hết những thứ có liên quan tới hắn. Đêm hôm đó, hẻm Thanh Hoa có thêm một đứa nhỏ bị bỏ trong thùng giấy. Người đàn ông độc thân nhà họ Từ bỗng nhiên có con gái. Thành Vinh đã không còn Tôn Ánh Lam. Suốt đêm hôm đó, bà ta bay tới Bắc Thành tìm kiếm cuộc sống mới. Từ Vân Tinh ngồi trong quán cà phê, đầu trống không, chẳng có ý tưởng gì. Tôn Ánh Lam nói cô cực kỳ giống cha đẻ mình, hoàn toàn từ một khuôn đúc ra. Lần đầu tiên gặp gỡ, bà đã nhận ra cô. Mấy năm nay tôi sống rất khá, có gia đình mới, có chồng yêu thương và một đứa con tuy không phải con đẻ nhưng còn tốt hơn con đẻ. Bởi vì bị vứt bỏ nên bà ta không muốn buông tay hạnh phúc này. Bà ta chưa bao giờ nói với chồng về quá khứ của mình, cũng quyết định cả đời sẽ không nhắc tới. Bà ta không có quan niệm gì về máu mủ tình thâm, thế nên khi đứa con gái chưa từng được bà ta yêu thương xuất hiện thì đương nhiên bà ta sẽ không vứt bỏ gia đình đang có để chọn Từ Vân Tinh. Huống chi Từ Vân Tinh cũng sống không tồi, tuy thanh bần nhưng cũng có gia đình riêng của mình. Không can thiệp chuyện của nhau là tốt nhất. Đến nay, Tôn Ánh Lam vẫn phải uống thuốc, chẳng qua bà ta để thuốc vào lọ canxi, không để chồng biết. Vì dùng thuốc nên bà ta không thể sinh đẻ, nhưng thế cũng không sao, bà ta đã có tiểu dã. Dưới sự nỗ lực của bản thân mà quan hệ của bà ta và chồng vô cùng ân ái, quan hệ với con trai cũng hài hòa. Bà ta không cho phép bất kỳ việc gì hoặc kẻ nào phá hoại hạnh phúc này. Tôn Ánh Lam đẩy thẻ ngân hàng tới trước mặt Từ Vân Tinh, hy vọng cô cầm tiền chữa bệnh cho lão Từ. Ước nguyện ban đầu của tôi chưa từng thay đổi, hy vọng cô và tiểu dã đừng quá thân cận. Sau khi thi đại học, hai đứa có thể dần rời xa, sau này hai gia đình không cần lui tới. Nếu không, bí mật bị phủ bụi sẽ có ngày lộ ra. Vạn nhất có người quen lúc trước nhìn ra Từ Vân Tinh giống hệt người kia thì sao? Bà ta không phải dân cờ bạc, không thể đánh cuộc. Nhưng đối với Tử Vân Tinh mà nói thì đây không khác gì bom nguyên tử. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ gặp lại mẹ đẻ, hơn nữa lại bằng cách này, quả thực buồn cười. Bà vứt bỏ tôi, chưa từng nhớ đến, khi gặp lại cũng chẳng quan tâm, mọi ý nghĩ của bà chỉ muốn tôi rời xa gia đình và con bà thôi à? Con của bà, mấy chữ này khiến cô thấy mỉa mai vô cùng, một đứa con trai không có quan hệ huyết thống lại thằng đứa con gái bà ta mang nặng đẻ đau. Một khắc kia, cô chính xác cảm thấy Kiều Dạ có lẽ đúng là người may mắn nhất trên đời, anh có được mọi thứ, cả mẹ đẻ của cô. Cô không hề thương tâm vì mẹ đẻ không yêu mình, bởi vì những gì lão tử cho cô đã thắng người mẹ này 100.000 lần, nhưng cô cảm thấy chán ghét. Cô ném thẻ ngân hàng trước mặt bà ta rồi cười cười nói. Bà yên tâm đi, bà sợ tôi chạy tới nhà nhận thân, tôi còn sợ người khác chê cười tôi có cái loại mẹ đẻ như bà ấy. Cô thiếu tiền, nhưng tiền của bà ta thì một xu cô cũng chẳng cần. Từ Văn Tinh rời khỏi quán cà phê, rồi lại nhận được điện thoại của Trương Tĩnh Bình nói, Cố tiên sinh muốn gặp cô. Một ngày kia, cô không hề do dự đồng ý công việc Cố tiên sinh giao cho, từ đây đóng quân ở tiệm đánh bài. Đêm khuya trong khách sạn, cô trợn mắt nhìn trần nhà xưa cũ và chậm rãi nhắm mắt lại. Oán hận tràn đầy trong lòng vốn không thể nói, nhưng giờ thì sao? Hiện giờ cảnh đổi rời, giữa hai người như cách núi lớn biển rộng, phải nói từ đâu đây? Đều là chuyện cũ năm xưa, nói ra có ý nghĩa gì, thật giống như cô còn nhớ thương anh không bằng. Nói ra để khiến người ta đồng tình, rồi nhìn xem giữa bọn họ còn có khả năng hay không ư? Cô không mặt dày vô sỉ như thế được, cô không thể mưu toan trèo cao lên nhà khoa học vĩ đại kia được. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.